Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thần Cảnh, dung mạo ước chừng ngũ tuần, gương mặt thanh tú, toát ra khí chất ôn hòa đôn hậu. Thế nhưng, bờ vai ngực rộng lớn, đôi tay to dài, lại ẩn chứa phong mang sắc bén cùng sự cường hãn của một võ tu. Vài sợi tóc mai điểm bạc, cùng chòm râu nơi cằm, đã nhuốm màu phong sương, không còn là dáng vẻ thanh niên tuấn tú trên vách đá niệm lực của Cửu Lê ẩn môn năm xưa. Đây là lần đầu tiên Lý Duy Nhất chân chính diện kiến Dương Thần Cảnh. Khí tức của hắn sung mãn bàng bạc, pháp khí không ngừng ngoại phóng, phảng phất như trong thân thể ẩn chứa cả một vùng thương hải. Dẫu cho cách xa trăm trượng, vẫn khiến cho tất cả mọi người tại đây cảm nhận được một luồng uy áp cự đại. Vị tông chủ Tuy Tông này, đâu chỉ tại Nam Cảnh thanh danh như Lôi Quán Nhĩ, át cả ba đại man tặc, mà trong toàn cõi Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cũng được tôn xưng là nhân vật đệ nhất lưu trong suốt ngàn năm trở lại đây. Thanh danh vốn là hủy dự tham bán, kẻ ghét bỏ thì mắng nhất là ác nô vệ chủ, là đầu cơ tiểu nhân, là âm hiểm gian tà. Người ủng hộ lại tán dương sự kiên cường bất khuất, ẩn nhẫn đa mưu, cho rằng không có thủ đoạn tàn nhẫn thì khó mà quật khởi giữa khe hẹp của các thế lực đỉnh môn. Cổ Chi Ẩn quân tế ra chiến phủ, trầm giọng cất lời: "Dương Thần Cảnh, lấy tu vi và thân phận của ngươi mà ra tay với một tiểu bối, chẳng lẽ không sợ thiên hạ võ tu cười chê? Hay là để lão phu đây đến lĩnh giáo ngươi một phen?" Ánh mắt Dương Thần Cảnh từ thạch quan chuyển sang Cổ Chi Ẩn quân. Ý niệm của hai người giao thoa, trong không gian trăm trượng tức thì bộc phát phong lôi chấn kinh. Không cần giao thủ, cũng đã thăm dò được tu vi thâm thiền của đối phương. Dương Thần Cảnh thản nhiên nói, Cửu Lê Ẩn môn quả đúng là ngọa hổ tàng long. Vốn tưởng rằng đánh bại Lê Thương Nông và Mặc Hải, lão phu chính là đệ nhất Lê Châu. Xem ra, vẫn là đã đánh giá thấp nội tình mà Thương Vương cùng Viên Cách Khôi thủ lưu lại. Dương gia vốn là gia thần của Cửu Lê tộc, Dương Thần Cảnh tự nhiên cũng là nghe uy danh của Thương Vương cùng Lê Cách mà lớn lên. Yêu tộc, Đạo Cung, Độ Ách Quan, những cự đầu của Lăng Tiêu nhân tộc thuộc Trường Sinh Cảnh, hầu như đều đang ở dưới Phượng Thụ Thần Ảnh hơn 10 dặm, mỗi người pháp khí mênh mông như hồ như biển. Lúc trước, pháp khí của Dương Thần Cảnh cùng quan sư phụ va chạm, dao động vô cùng kịch liệt, đã kinh động toàn bộ bọn họ. Đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả của Cửu Lê tộc, tộc trưởng bộ tộc Thương Lê là Lê Thương Nông, cùng đại tế ti Cửu Lê thần điện là Mặc Hải, đã lần lượt từ thân cây Phượng Thụ Thần Ảnh quay trở về. Với toàn thể Cửu Lê tộc mà nói, Dương Thần Cảnh chính là đệ nhất đại địch. Nghe nói nhị công chủ đã ban cho ngươi Thiên Thọ Vô Lượng Đan, trợ ngươi trùng kích Bỉ Ngạn Cảnh. Dương Thần Cảnh, vì cớ gì ngươi vẫn chưa đặt chân vào hàng ngũ siêu nhiên? Mặc Hải đại tế ti toàn thân linh quang rực rỡ, tay cầm cờ trưởng, râu tóc bạc phơ, trên người treo đầy tiền cổ, sau lưng là vô số thệ linh rậm rạp đứng hầu. Lê Mẫn Nông chính là phụ thân của Ẩn Quân, là tổ phụ của Thương Lê và Lê Lăng. Từ trong tổ điền của hắn, một thanh đồng thau chiến phủ bay ra, ngữ khí kiên định, hôm nay, Cửu Lê tộc cùng Ẩn Môn sẽ liên thủ chu diệt tên đại địch ngươi. Dẫn bọn tiểu bối rời đi trước, Cổ Chi Ẩn Quân truyền âm cho Cẩn Lão. Đối mặt với một bậc tồn tại như Dương Thần Cảnh, Cổ Chi Ẩn Quân phải toàn lực ứng phó, căn bản không thể phân tâm bảo vệ đám người Lý Duy Nhất. Vừa rồi quan sư phụ tuy đánh lui được Dương Thần Cảnh, nhưng cũng chưa vận dụng đến lực lượng cấp bậc siêu nhiên. Cổ Chi Ẩn Quân không rõ thực lực của quan sư phụ, chỉ biết lão nhân gia đã thân tử đạo tiêu, còn lại chỉ là một bộ tàn thi. Huống hồ, tin tức Cửu Lê khôi thủ quay về, một khi tiết lộ, tất sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Chỉ bằng mấy vị, nếu có thể giết được ta, các ngươi cần gì phải đợi đến hôm nay? Dương Thần Cảnh quét mắt nhìn ba người trước mặt, không hề có chút e sợ, chỉ hứng thú với Thạch Quan và Lý Duy Nhất. Hắn muốn bắt Lý Duy Nhất là để khám phá bí mật về tốc độ tu luyện kinh khủng của y, tiếp đó là vì nhìn ra bảy con kỳ trùng kia phi phàm đến mức nào, chưa chắc đã là bảy con quân hầu cấp. Nếu không phải là bảy con quân hầu cấp, giá trị của chúng quả thực bất khả tư nghị. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu cao vút, từ trong phế tích đổ nát xa xôi truyền đến, ba người đánh một người, thật không công đạo. Bần tăng cũng rất tò mò, Cửu Lê Ẩn Môn rốt cuộc mạnh đến đâu, đã dùng năng lực gì để thu phục được Địa Lang Vương Quân. Từ Phật bụng thân cao 3 trượng 6, ưỡn cái bụng phể, mình khoác tăng y màu xám, cổ đeo một chuỗi huyết hồn niệm châu, mỗi một hạt đều lớn tựa vại nước. Đầu chọc của hắn to lớn sáng loáng, bộ pháp khinh linh, từ bên cạnh một khối xương sọ rồng to như gò núi bước ra, dọc theo một dòng sông máu tiến về phía trước, dưới chân là Phật văn màu vàng dày đặc. Lê Thương Nông cùng Mặc Hải đều lộ vẻ kiêng kỵ, thấu hiểu sự lợi hại của Từ Phật bụng. Man tặc này mang huyết mạch của cổ tiên cự nhân, chiến lực kinh khủng, thanh danh hiển hách. Chính vì vậy, Cửu Lê tộc xưa nay cũng không dám trêu chọc, phải hàng năm tiến cống cho Quan Sơn, để đổi lấy hòa bình. Từ Phật bụng có thể xem là đại địch thứ hai của Cửu Lê tộc. Dương Thần Cảnh âm hiểm xảo trá, Từ Phật bụng thì máu tanh tàn nhẫn. Hai người đều là phó điện chủ của đạo giáo Thiên Hạ Điện. 3-3 mới là công bằng. Soạt, điện chủ của đạo giáo Khô Vinh Điển, phi thân đáp xuống đỉnh của khối xương sọ rồng to như gò núi kia. Thân thể hắn tựa như được đúc bằng hoàng kim, đỉnh đầu lơ lửng một tấm kim kính, phảng phất như đang đứng giữa một vầng minh nguyệt màu vàng. Hắn chính là phụ thân của Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân. Phó điện chủ Khô Vinh Điển, cũng chính là mẫu thân của Tư Không Kính Uyên và Tư Không Ma Luân, đã ngã xuống trong trận chiến vây quét tiên phủ dưới lòng đất mấy tháng trước, chết trong tay Lê Mẫn Nông. Nhận thấy tình cảnh Cửu Lê tộc bất lợi, tại phương hướng Phượng Thụ Thần Ảnh, cách chừng hơn 40 dặm, một cường giả nhân tộc thuộc Lăng Tiêu Sinh Cảnh hư lạnh một tiếng, khuyên ba vị đạo giáo. Tốt nhất không nên hành sự khinh suất, bằng không chúng ta dẫu không cần cơ duyên trước mắt, cũng phải chém các ngươi trước. Người nói lời này là Thái Sử Thanh Sử của Thái Sử gia tộc. Đệ nhất cường giả dưới trướng siêu nhiên của triều đình, con gái của Tây Hải Vương là Vận Xương Quận Chúa, cũng đang đồng hành cùng hắn. Thanh âm già nua của nàng vang lên, Dương Thần Cảnh, Từ Phật Bụng, các ngươi chẳng lẽ không biết, chính mình sớm đã là công địch của Lăng Tiêu nhân tộc. Vậy mà còn dám nhảy ra càn rỡ. Cơ duyên tại phế tích Long Thành mới là mục tiêu hàng đầu của mọi người. Bọn họ đã ngửi được dược hương của mệnh dược, cảm nhận được mệnh tuyền trong truyền thuyết, chắc chắn đang ở bên dưới gốc phượng thụ. Nếu có thể uống được mệnh tuyền, thọ nguyên nhất định sẽ đại tăng. Có tiếng của cường giả đạo cung từ ngoài 50 dặm truyền đến, giọng nói mang theo ý uy hiếp, bọn họ muốn giải quyết ân oán cá nhân, chư vị Lăng Tiêu nhân tộc không cần phải nhúng tay vào. Nghe vậy, Dương Thần Cảnh không còn nỗi lo về sau, tay phải giơ qua đỉnh đầu, trong hư không hiện ra một cây trường thương. Soạt, cổ tay rung lên, trường thương tuôn ra vô số kinh văn. Pháp khí và kinh văn hóa thành một dòng sông ánh sáng mờ ảo, năng lượng khí kình trong nháy mắt đã bao trùm tất cả tộc nhân Cửu Lê, thế vận đáng sợ trên người hắn, tựa như một ngọn thần sơn đang dâng lên. Dương Thần Cảnh vốn am hiểu thầm thời độ thế, kế hoạch ban đầu là bắt được Lý Duy Nhất liền lập tức viễn đồn, chưa từng nghĩ sẽ khai chiến với Cửu Lê tộc tại phế tích Long Thành. Hiện tại, vô tình phát hiện bí mật của Thạch Quan, nhận thấy sự nguy hiểm, lòng hiếu kỳ trong hắn đã bị khơi dậy hoàn toàn. Linh Giác Mách bảo hắn rằng, hôm nay nếu không giải khai được bí mật này, ngày sau tất sẽ chết vì nó. Một thương đâm ra, oanh! Dòng sông hào quang theo trường thương bay ra, mang theo thế nước chảy cuồn cuộn, trong chớp mắt đã chấn bay Lê Thương Nông cùng Mặc Hải về hai phía, văng xa mấy dặm. Thương mang vượt qua 100 trượng, cùng chiến phủ mà Cổ Chi Ẩn Quân bổ ra va chạm vào nhau. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp Long Thành, như thể hai ngọn núi lớn thời hồng hoang đối chọi. Đại địa dưới chân Cổ Chi Ẩn Quân lún xuống, khí kình loạn lưu cuộn trào. Trong không khí, từng tầng chấn kinh bộc phát ra ngoài, khiến cho cành lá phượng thụ phía trên cũng kịch liệt lay động. Ai cũng không ngờ, một người lý trí như Dương Thần Cảnh lại có thể ra tay tại một nơi như phế tích Long Thành. Cẩn lão đã sớm không nói một lời, mạnh mẽ đưa đám người Lý Duy Nhất lui ra xa hơn 10 dặm. Phát hiện chiến đấu sau lưng đã bùng nổ, vết sẹo trên mặt lão hiện lên vẻ lo lắng vạn phần. Dưới Vân Thiên Tiên Nguyên, Cẩn lão từng giao thủ với Dương Thần Cảnh, biết rõ sự đáng sợ của lão thất phu kia, suýt chút nữa đã bị siêu độ. Nguy rồi, Khô Vinh Điện Chủ đang xông về phía chúng ta. Trong con người của Cần lão, chỉ thấy thân ảnh màu vàng đứng trên đỉnh Bạch Cốt Long kia, đã hóa thành một đạo quang ngân vàng óng, đuổi theo bọn họ. Tu vi của Khô Vinh Điện Chủ không thua kém Dương Thần Cảnh cùng Từ Phật Bụng, khoảng cách càng lúc càng gần, hắn cất tiếng hô lớn, Nhiêu Thanh Huyền, thật không ngờ, ngươi lại vẫn chưa chết, ngay cả tử vong linh hỏa của giáo chủ cũng không giết được ngươi sao? Thanh âm này, bị rất nhiều người trong khu vực nghe thấy, tất cả đều kinh hãi đến ngây người tại chỗ. Tả Khâu Lệnh cùng Nhiêu Tinh Việt và đám người, đầu óc càng như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy mình nghe nhầm, hoặc là tên tương tự. Sao có thể là nàng được? Không còn cách nào khác. Quan sư phụ biết rõ hậu quả của việc bại lộ thân phận và bí mật trở về, nhưng hắn cảm nhận được mối nguy hiểm trên người Dương Thần Cảnh, cảm thấy kẻ đại địch này của Cửu Lê tộc, chẳng bao lâu nữa sẽ đặt chân vào hàng ngũ siêu nhiên. Soạt, thạch quan bay ra ngoài, biến mất trước mắt mọi người, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hai mắt của Ẩn Quân và Nhiêu Thanh Huyền cũng không thể bắt kịp. Oanh, thạch quan hung hãn va chạm vào vạn tự khí kim kính trước thân Khô Vinh Điện Chủ. Một tiếng rạn vỡ chói tai vang lên, giữa những vòng kim quang cuồng loạn, tấm bảo kính hóa thành vô số mảnh vụn vàng óng. Làm sao có thể? Khô Vinh Điện Chủ sắc mặt kinh biến, theo bản năng đưa hai tay ra ngăn cản thạch quan. Hai cánh tay gãy nát, thân thể bị thạch quan đụng bay ra xa hơn 10 dặm. Tới nơi Dương Thần Cảnh và Cổ Chi Ẩn Quân đang giao phong, thạch quan lật nghiêng, như một thanh kiếm cùn bổ về phía Dương Thần Cảnh. Khô Vinh Điện Chủ đã hóa thành một đống huyết nê, sụi lơ trên mặt đất, kim quang trên người nhanh chóng ảm đạm, không còn một tia sinh khí. Dương Thần Cảnh hai mắt trừng lớn như hổ, gân cốt toàn thân căng cứng đến cực điểm, nhưng không cách nào né tránh, hai chân tựa như đã hóa đá, cả người bị một cỗ ý niệm cường đại gắt gao áp chế. Ầm ầm, thạch quan oanh kích xuống, trực tiếp đánh cho Dương Thần Cảnh đang bất khả nhất thế phải chìm sâu vào lòng đất. Lấy nơi thạch quan oanh tạc làm trung tâm, mặt đất từng vòng sụp đổ, lan tràn ra xa. Phải biết rằng, nơi này chính là phế tích Long Thành, kết cấu đại địa vô cùng vững chắc. Một kích kinh khủng như vậy, khiến cho tất cả cự đầu trường sinh cảnh dưới phượng thụ thần ảnh đều kinh hãi, lâm vào một sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Từ Phật Bụng xoay người bỏ chạy, là siêu nhiên pháp khí. Khôi thủ ngài ấy, tu vi của ngài ấy đã khôi phục rồi sao? Dưới lớp mặt nạ của Ẩn Quân, trong mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, tim đập như trống dồn, khó có thể áp chế niềm vui sướng như điên trong lòng. Cần lão không kìm được hít vào một ngụm tử vong âm khí của phế tích Long Thành. Ánh mắt Lý duy nhất ngưng trọng, không có chút vui mừng nào. Hắn biết rõ, đây là sự bất đắc dĩ của quan sư phụ. Bỉ Ngạn Thiên Đan chỉ giúp hắn miễn cưỡng sống lại đôi chút, có thể bộc phát lực lượng cấp siêu nhiên mà thôi. Còn cách sự khôi phục hoàn toàn tới 108.000 dặm. Vì giết Khô Vinh Điện Chủ cùng Dương Thần Cảnh mà bại lộ thực lực, cũng không biết là phúc hay họa. Là siêu nhiên, có một vị siêu nhiên ẩn nấp trong đám võ tu trường sinh cảnh. Mau truyền tấn yêu vương, các đầu sỏ trường sinh cảnh khắp nơi đều bị kinh động. Bọn họ biết rõ mức độ nguy hiểm khi một vị siêu nhiên đại khai sát giới. Cường giả của đạo cung và yêu tộc là những kẻ sợ hãi nhất. Hầu như ngay tại khoảnh khắc quan sư phụ bộc phát ra siêu nhiên pháp khí, trong tay bọn họ liền đánh ra từng đạo tín phù. Giao, tín phù hóa thành một trận vẫn tinh vũ rực rỡ, tựa như quang hoa xuyên qua vết nứt trên đại địa Long Thành, trong khoảnh khắc chưa đầy ba lượt hô hấp đã bay đến phía trên Đông Hải, rơi vào tay các cường giả của những thế lực siêu nhiên. Các thế lực siêu nhiên nếu không mau chóng đến chi viện, đạo cung hôm nay e rằng khó tránh khỏi họa đồ lục, tổn thất nặng nề. Từ trong Ngọc Chân Nhan Tổ Điền, một tòa trận bàn có đường kính vài dặm đằng không bay ra. Trận bàn hóa thành một vùng quang hải hình tròn, bao phủ lấy nàng cùng các võ tu trường sinh cảnh của đạo cung, bày ra tư thế quyết một trận tử chiến. Nàng vốn không biết nguyên do các thế lực siêu nhiên lại ra tay tru sát điện chủ Khô Vinh Điện cùng các bậc Dương Thần Cảnh, nhưng một khi đã động thủ với đạo giáo, vậy thì mỗi một môn đồ của đạo môn đều lâm vào hiểm cảnh cực hạn. Bên dưới phượng thụ thần ảnh, Kỳ Lân Trang khẽ nhíu mày, ngưng thị nhìn cỗ thạch quan hoành không xuất thế. Biến cố như vậy, thực đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Động thủ, Long Môn, Dạ Thành, Tam Đảo, hơn 10 vị cường giả đồng loạt hướng về phía trận pháp, bôn tập tới các võ tu trường sinh cảnh của nhân tộc tại Lăng Tiêu sinh cảnh mà hồn nhiên chưa hay biết điều gì. Kỳ Lân Trang thì xoay người, ánh mắt hướng về Mệnh Tuyền dưới đáy hố sâu. Cùng với phượng thụ thần ảnh gần như chân thật phía trên. Oanh, Hắn bỗng nhiên giậm mạnh một cước, nhất thời, quanh miệng hố lớn xuất hiện một vết nứt ngày một lan rộng. Toàn bộ hố sâu, Mệnh Tuyền, cùng Phượng Thụ thần ảnh đều thoát ly khỏi đại địa, bị pháp khí của hắn bao bọc lấy, bay về phía tổ điền. Thạch quan bay lên, Cổ Chi Ẩn Quân vội vàng lao tới, nhìn về phía lòng hố bị thạch quan oanh kích. Chỉ thấy, huyết nhục của cường giả Dương Thần cảnh vương vãi khắp bùn đất. Thế nhưng, trong y bào chỉ tìm thấy một hình nhân bằng rơm, tuyệt không thấy hài cốt. Thế thân bằng rơm, Dương Thần cảnh lại có vật bảo mệnh như vậy. Ta đi truy kích, Cổ Chi Ẩn Quân nói. Không ổn rồi, nắp thạch quan hướng về phía cây phượng thụ muôn màu. Bên trong vang lên thanh âm ngưng trọng mà bất an của quan sư phụ. Quan sư phụ cảm ứng được một luồng khí tức vi phàm. Ngay sau đó, từ trong thạch quan giống lớn, võ tu Lăng Tiêu Sinh cảnh mau trốn đi. Là Kỳ Lân Trang, hắn ở dưới phượng thủ. Dứt lời, quan sư phụ dùng pháp khí cuốn lấy Cổ Chi Ẩn Quân, Lê Mẫn Nông và Mặc Hải Đại Tế Ti đang ở gần nhất, bay về phía đám người Lý Duy Nhất, lập tức đào vong. Bên dưới phượng thụ thần ảnh, đừng nói là võ tu Lăng Tiêu Sinh cảnh của nhân tộc, mà ngay cả các cự đầu Trường Sinh cảnh của yêu tộc, Đạo Cung, Độ Ách Quan cũng đều kinh hãi thất sắc. Kỳ Lân Trang cớ sao lại xuất hiện tại nơi này? Sau khi liếc nhìn dưới tàng phượng thủ, nơi đó tử vong âm khí nồng đậm, che khuất tầm nhìn, chúng võ tu lập tức bỏ chạy tứ tán. Bất luận là thật hay giả, tin tức này cũng quá mức kinh thế hãi tục. Bá, bá, các cường giả Long Môn, Dạ Thành, Tam Đảo dẫn đầu lao ra khỏi tử vong âm khí. Bọn họ khí thế như hồng, đằng đằng sát khí, nhắm trọn con mồi của mình. Là Dạ Thành chủ Vũ Văn Nghiêm, là Long Môn Long Nghĩa, Thiên Gia A, bọn họ quả nhiên đã đến Long Thành trước, Kỳ Lân Trang nhất định cũng ở đây. Hơn 10 đạo thân ảnh lao ra từ dưới phượng thụ thần ảnh, mỗi một người đều là bậc uy chấn Lăng Tiêu Sinh cảnh mấy trăm năm, không một ai là kẻ yếu. Đừng hòng chạy thoát, Trang Tôn cần huyết khí, các ngươi đều là huyết thực. Vũ Văn Nghiêm hai tay phóng ra hai sợi xiềng xích ngưng tụ từ kinh văn, quấn lấy hai vị cự đầu Trường Sinh cảnh của nhân tộc tại Lăng Tiêu, kéo về phía hắn. Long Thành là nơi như vậy, sao có thể không có hiểm nguy? Nếu như không có, ấy tất là đã bị kẻ khác sớm dọn dẹp rồi. Long Nghĩa chân đạp bộ pháp thần dị, xuyên qua giữa đám người đang bôn tẩu, không ngừng đem từng đạo thân ảnh đánh bay về phía phượng thụ thần ảnh. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển kịch liệt, Mệnh Tuyền và phượng thụ thần ảnh, kể cả mảnh đất trũng kia, đều đã bị Kỳ Lân Trang thu vào tổ điền. Phượng thụ biến mất, cả thiên địa chìm vào hắc ám, không còn một tia sáng. Kỳ Lân Trang sải bước đi ra, nhìn về phía cỗ thạch quan đã đào thoát trăm dặm, cất tiếng, có chút thú vị, lai lịch thế nào đây? Hắn hướng về phía trước vươn ra một bàn tay, nhất thời, một cánh tay hư ảnh trên phía tích Long Thành kéo dài ra trăm dặm. Vượt qua hư không, ngưng tụ thành một bàn tay hư thái khổng lồ ngay trên cỗ thạch quan. Ầm ầm, hư thái đại thủ hạ xuống, trực tiếp đem cỗ thạch quan đang lơ lửng giữa không trung, đánh cho rơi rụng vào trong thành trì. Trên mặt đất, xuất hiện một vết đại thủ ấn dài mấy trăm mét, bụi đất tung bay mù mịt. Tại trung tâm của vết đại thủ ấn, một cây âm phiên trống lên một đám mây màu đỏ như máu. Trên đỉnh lá cờ là một bộ xương khô chín mắt khảm hồng ngọc. Trong miệng mỗi đầu lâu ngậm một bức tranh chữ màu trắng, trên chín bức tranh chữ ấy, tràn ngập kinh văn thần bí. Đầu lâu cùng bức tranh chữ màu trắng, ở trong mây mù huyết sắc hóa thành chín bộ xương khô khổng lồ. Khi đại thủ ấn hư thái hạ xuống, âm phiên cùng cửu tôn khô lâu đã bảo vệ Lý Duy Nhất, Ngọc Nhi, Ẩn Quân, Nghiêu Thanh Huyền, cùng tam đại cao thủ của cửu Lê tộc. Lê Mẫn Nông cùng Mặc Hải Đại Tế Ti đứng trong huyết vụ, nhìn chín bộ xương khô khổng lồ chống đỡ thiên địa, bên tai nghe được mật âm cổ xưa của Lê tộc. Bọn họ hoàn toàn sững sờ, hốc mắt tuôn lệ, run giọng nói, cửu hoàng. Phiên, chấn tộc pháp khí đã mất tích ngàn năm, nay lại tái hiện thế gian. Ánh mắt hai vị lão giả rơi về phía cỗ thạch quan đã nứt vỡ ở trung tâm, hồn nhiên không còn bận tâm đến sinh tử, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Bọn họ sao còn không rõ người trong quan tài là ai? Toàn bộ cửu Lê tộc đã mòn mỏi trông mong 1000 năm. Khôi thủ cuối cùng đã trở về, thượng thượng pháp khí của cửu Lê tộc, cửu Hoàng Phiên. Thú vị, thật vô cùng thú vị, thân hình Kỳ Lân Trang biến mất, lao về phía Cửu Hoàng Phiên và Cổ Thạch Quan cách đó trăm dặm. Kỳ Lân Trang, phía trên phế tích Long Thành vang lên một tiếng quát lạnh. Một đoàn linh quang rực rỡ, bao bọc một thân ảnh già nua, từ trên không trung giáng xuống. Lão tổ tông của Tả Khâu Môn Đình Nho Đảo, Tả Khâu Nhiễm, dẫn đầu chạy tới. Hắn liên tiếp ném ra 8 bức trận đồ, hóa thành 8 tòa đại trận, muốn ngăn cản Kỳ Lân Trang. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Kỳ Lân Trang hung uy cái thế, như xuyên qua giấy mỏng, trong nháy mắt đánh xuyên 8 tòa đại trận, một chảo oanh kích về phía tòa thứ 9. Tòa trận pháp thứ 9 là do một trang địa thư diễn hóa ra, trận pháp cùng văn tự Hải Dương kết hợp, cùng chảo ấn của Kỳ Lân Trang va chạm tạo ra từng vòng gợn sóng. Tả Khâu Nhiễm đứng sau văn tự Hải Dương, toàn lực vận chuyển linh quang, thân thể so với mặt trời chói chang còn rực rỡ hơn gấp bội phần. Nhưng căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chảo ấn của Kỳ Lân Trang, từng tấc một xuyên thấu trận pháp, hướng thẳng đến ngực ông ta. Tất cả võ tu đạo trùng cảnh trong phế tích Long Thành đều bị linh quang và pháp khí trên người hai người ép đến phủ phục trên mặt đất. Võ tu trường sinh cảnh khá hơn một chút, nhưng cũng liều mạng bôn tẩu về phía xa. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Dù cho Tả Khâu Huyền Minh có đến đây, nhìn thấy bản tỏa cũng phải thối lui vạn dặm. Kỳ Lân Trang một chảo xuyên thấu trận mạc, nghênh đón chảo ấn của hắn, lại không phải là trái tim của Tả Khâu Nhiễm, mà là bàn tay của Chu Môn Lão Tổ. Chu Môn Lão Tổ đã kịp thời đến chi viện, ầm ầm, Tả Khâu Nhiễm đánh ra trường lực phủ văn, cùng Chu Môn Lão Tổ sóng vai mà đứng, cùng nhau ngạnh kháng Kỳ Lân Trang. Một lát sau, hai người bay ngược ra ngoài, húc đổ vô số kiến trúc cổ xưa, rơi xuống ngoài mấy chục dặm. Ngao, tu vi của Kỳ Lân Trang đã đứng ở đỉnh cao nhất của bậc siêu nhiên, khí tức mênh mông tuyệt luân, hắn giống lên một tiếng, vang vọng khắp không gian lòng đất, giống như một vị chiến thần vô địch, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Tông chủ Lôi Tiêu Tông vừa hạ xuống không gian lòng đất, dọc theo lỗ hổng sụp xuống, liếc nhìn phế tích Long Thành bên dưới, cùng Kỳ Lân Trang đang lơ lửng trên không. Thấy ánh mắt Kỳ Lân Trang như đuốc, hắn lập tức xoay người đào thoát. Yêu tộc và đạo cung cũng đều có bậc siêu nhiên chạy tới lòng đất, nhưng không ai dám đi trêu chọc hung thần cái thế này, bởi họ đều biết sức nặng của ba chữ Kỳ Lân Trang. Kỳ Lân Trang nhìn về phía Cửu Hoàng Phiên đang bị ý niệm và pháp khí của mình định trụ, cách không vươn ra một chảo, 5 dòng sông pháp khí tuôn ra, muốn thu lấy. Dù có chết, cũng phải bảo vệ Cửu Hoàng Phiên. Lê Mẫn Nông, Mặc Hải Đại Tế Ti, Cổ Chi Ẩn Quân toàn lực ứng phó, phóng thích pháp khí cùng linh quang, đánh vào Cửu Hoàng Phiên. Nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, căn bản không thể đối kháng với Kỳ Lân Trang. Trong Cổ Thạch Quan, tử vong sương mù tuôn ra, một bàn tay từ trong quan tài vươn ra, nắm lấy cán cờ Cửu Hoàng Phiên. Lý duy nhất biết rõ thời khắc này, đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đào vong đến thang cốc hài. Niệm lực nơi mi tâm cuồn cuộn không ngừng rót vào đạo tổ thái cực ngư, cùng không gian lực nơi đây đối kháng, muốn kéo mọi người tiến vào huyết nê không gian. Thế nhưng, cỗ lực lượng áp chế không gian dưới lòng đất quá cường đại, hai mắt hắn rỉ máu, cũng không cách nào thôi động được đạo tổ thái cực ngư. Bên cạnh, Ngọc Nhi vô cùng lo lắng nhìn hắn, sợ hãi đến cắn chặt môi, trực khóc. Thì ra là một người chết. Kỳ Lân Trang nhận thấy ngày càng có nhiều cường giả siêu nhiên chạy tới, quyết định tốc chiến tốc quyết, thân hình lao xuống, 5 ngón tay mở ra, muốn một chưởng đánh chết tất cả mọi người dưới Cửu Hoàng Phiên, bao gồm cả tử thi trong quan tài. Còn cách rất xa, huyết vụ mà Cửu Hoàng Phiên phóng ra đã bị trưởng phong thổi tan toàn bộ. Tam đại cao thủ của Cửu Lê tộc chắn trước mặt Lý Duy Nhất, Ngọc Nhi, Ẩn Quân, Nghiêu Thanh Huyền, trong nháy mắt làn da nổ tung, ngổn ngang bay ra ngoài, không rõ sinh tử. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng mấy người Cửu Lê tộc kia sẽ bị Kỳ Lân Trang một trường diệt sạch, sau đó cướp đi pháp khí tối thượng, một cỗ khí tức phi phàm, tại khu vực kia, bộc phát ra. Dáng vẻ đáng thương trực khóc của Ngọc Nhi, trong khoảnh khắc bỗng trở nên ngưng trọng, tựa như có một thần hồn nào đó trong thân thể nàng đã thức tỉnh. Tiếp đó, ánh mắt nàng trở nên sắc bén vô ngần. Tay phải kết thành một đạo trường ấn, oai hùng đánh ra. Trường lực mênh mông tuyệt luân, dường như có thể đẩy cả thiên địa đi. Một đạo phiên thiên thần ấn hình vuông, theo trường thế của nàng mà ngưng tụ thành hình, lớn tựa núi non, ấn để khắc chữ, uy năng vô tận. Đây không phải là do pháp khí ngưng tụ thành, mà là thiên đạo pháp hợp. Là cảnh tượng xuất hiện khi phù hợp với một số pháp tắc kỳ diệu trong thiên địa. Oanh, một trên một dưới, hai đạo trưởng ấn giao phong. Phiên thiên thần ấn cùng trưởng phong của nàng, đã vì đám người Lý duy nhất phía sau, dương lên một chiếc ô, ngăn trở toàn bộ lực lượng của Kỳ Lân Trang. Thân thể khổng lồ mặc kim giáp phía trên, cùng thân thể nhỏ nhắn yếu đuối của Ngọc Nhi phía dưới, hình thành một sự đối lập rõ rệt. Thế nhưng Ngọc Nhi lại đứng vững tại chỗ, tiếp được trường lực của Kỳ Lân Trang. Toàn bộ phế tích Long Thành vào giờ khắc này, trở nên vô cùng tĩnh lặng, vô số ánh mắt đều đổ dồn về đây. Tả Khâu Nhiễm cùng Chu Môn Lão Tổ đang cấp tốc chạy tới phương hướng này, cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cảm giác nhạy bén, liếc nhìn nhau, đều đang dùng ánh mắt nói cho đối phương ba chữ, Ngọc Giao Tử. Thình thịch, Kỳ Lân Trang bay ngược ra ngoài, rơi xa mấy dặm, mới nhanh chóng ổn định thân hình. Đầu ngón tay Ngọc Nhi nhẹ nhàng dẫn từ trong tay Lý duy nhất, chanh một tiếng, Hoàng Long kiếm theo nàng bay ra, trong khoảnh khắc vượt qua mấy dặm, một kiếm khai hải từ trên xuống dưới chém ra. Giao giao, chiêu thái ất khai hải này, lần nữa dẫn động thiên đạo pháp hợp. Toàn bộ phế tích Long Thành đều bị quang ảnh của Thương Hải bao phủ. Sóng biển cuồn cuộn, biển cả chia hai. Kỳ Lân Trang bị một kiếm chém lui hơn 10 dặm. Hắn chưa bao giờ thấy chiêu thức như vậy. Cũng chưa từng thấy có người chỉ dựa vào nhục thân lại có thể đánh ra lực lượng như này. Trước khi Thiền Hải Quan Vụ thi triển tiên thuật, kim thân nhất trượng lục, lực lượng thân thể cũng không mạnh mẽ đến thế. Hắn ngưng thị nhìn thân ảnh nhỏ bé rút kiếm từ trong bụi đất, trầm giọng gầm lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới cửu hoàng phiên, Cần Lão, Ẩn Quân cùng Nghiêu Thanh Huyền vừa hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi tột độ, đầu óc vẫn còn ong ong, tâm cảnh khó bề bình lặng, nhất loạt nhìn về phía Lý duy nhất, cũng muốn hỏi một câu tương tự Kỳ Lân Trang, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngọc Nhi, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều từng tiếp xúc, là một tiểu cô nương vô cùng nhu thuận hiểu lễ, ngày ngày chỉ biết ghi chép, dáng vẻ hết sức vô hại. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, ai có thể ngờ được rằng nàng lại đứng ra ngăn trở Kỳ Lân Trang. Bọn họ không tin Lý duy nhất lại không biết gì. Toàn bộ Long Thành phế tích, từ đạo trùng cảnh đến bậc siêu nhiên, tất cả đều lâm vào chấn động và kinh dị, hai mặt nhìn nhau, không ngừng truyền âm dò hỏi. Thiên hạ này không thể nào bình không xuất thế một vị cường giả như vậy, vì sao trước đây chưa từng nghe qua? Đó chính là Kỳ Lân Trang. Tại Tiềm Long Đăng Hội, y đã có quyết đoán độc chiến toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Phải biết rằng, lão tổ tông Nho Đạo của Tả Khâu Môn Đình đã là một vị thánh linh vương niệm sư tương đối cường đại, vậy mà vừa rồi suýt nữa không chịu nổi một chiêu đối mặt. Có thể đẩy lui Kỳ Lân Trang, phải là tu vi bậc nào? Trong số đó, một vài nhân vật có thực lực cao thâm từng tiếp xúc với Ngọc Giao Tử, đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không dám xác định. Dù sao, hiểu nữ hoa kia cùng Ngọc Giao Tử chênh lệch quá lớn về tuổi tác và dung mạo, cũng không hề vận dụng pháp khí. 3.000 năm trước, khi Kỳ Lân Trang thoát khỏi Lăng Tiêu Sinh Cảnh, Ngọc Giao Tử vẫn còn rất nhỏ. Trước đây, hai người chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Sau một hồi giao phong ngắn ngủi, bên trong Long Khải, vết thương cũ trên người Kỳ Lân Trang đã nứt ra, máu tươi rỉ thấm. Nếu ở vào trạng thái đỉnh phong, gặp phải đối thủ quỷ dị như này, ngược lại sẽ kích phát chiến ý của y. Nhưng giờ phút này, y lại không muốn tiếp tục giao tranh. Một khi bí mật bản thân trọng thương chưa lành cùng việc thu hồi mệnh tuyền bị bại lộ, những kẻ siêu nhiên lúc trước e sợ y như cọp, ví như đám người Lôi Tiêu tông chủ, e rằng sẽ nhào tới như một bầy ác lang. Kỳ Lân Trang càng nhìn Ngọc Nhi càng cảm thấy quỷ dị, bèn truyền âm cho một đám cường giả Long Môn, Dạ Thành, Tam Đảo, cước bộ chậm rãi lui về phía sau. Ngọc Nhi không hề có ý định dừng tay, thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã đến trước người Kỳ Lân Trang, vung kiếm chảm xuống. Không có pháp khí, chỉ có thân kiếm, ngao, toàn thân pháp khí của Kỳ Lân Trang vận chuyển, từ trong khôi giáp tuôn ra vạn đạo Long Ảnh. Lòng bàn tay phải hiện lên kinh văn cổ xưa, năm ngón tay hóa thành chảo, bị lân phiến bao phủ, tràn ngập cảm giác kim loại, ngạnh kháng thân kiếm. Keng, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, âm bạo khuếch tán. Chấn cho mảng nhĩ vô số võ tu vỡ nát, mái tóc dài của Ngọc Nhi tung bay, trong đôi mắt không hề có một tia cảm xúc. Đối diện với Kỳ Lân Trang ở khoảng cách gần, tốc độ thời gian dường như cũng chậm lại. Phía trên mái vòm, nham thạch không ngừng rơi xuống, mảnh thiên địa này tựa như sắp băng liệt. Trong sát na tiếp theo, Ngọc Nhi phá tan long ảnh và kim quang trên người Kỳ Lân Trang, kiếm thế tay phải thu lại, tay trái điểm ra một chỉ, va chạm với quyền kình đang lao tới. Oanh, từ hàng quang ảnh ở phía sau nàng dâng lên, cao lớn thần thánh, thất sắc lưu hà, chỉ kình dẫn động một lực lượng không thể biết tên trong thiên địa. Võ tu nơi đây không dám tưởng tượng, thế gian lại có người có thể cùng Kỳ Lân Trang, một vị yêu vương uy trấn thiên hạ bằng nhục thân cường đại, cận thân ngạnh đấu. Giờ phút này không chỉ được chứng kiến, mà nàng lại còn không hề vận dụng pháp khí. Từng chiêu từng thức đều là nhục thân ngạnh kháng, Tả Khâu Nhiễm cùng Chu Môn lão tổ không tiến lên tương trợ, mà dùng linh quang cùng pháp khí bảo hộ các võ tu nhân tộc của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, nhanh chóng lui ra xa. Hai người kia cận chiến thật quá đáng sợ, tốc độ lại cực nhanh, bọn họ cảm giác căn bản không thể xen vào. Là ai vậy? Ai đang cùng Kỳ Lân Trang giao phong? Sao lại sử dụng bí pháp chiêu thức của Lý Duy Nhất? Thái Sử Vũ đứng trong linh quang bảo hộ phía sau Tả Khâu Nhiễm, không thấy rõ thân ảnh trong trận giao thủ, chỉ cảm nhận được khí chàng áp bách đến cực hạn, hẳn là sư tôn của hắn. Không ngờ Duy Nhất huynh đệ lại có bối cảnh lớn như vậy, chỗ dựa vững chắc đến thế, mà lại khiêm cung cẩn trọng, thật đáng để chúng ta học hỏi. Một nhân kiệt thiên tư tuyệt đỉnh như hắn, sao có thể không có danh sư chỉ điểm? Tống Ngọc Hành Lang, trong đám võ tu Bắc Cảnh, Đường Vãn Châu vẫn luôn quan sát các loại thần dị cảnh tượng không ngừng hiện hiện trong thiên địa, quá mức huyền diệu, ẩn chứa ý cảnh cao thâm đến cực điểm, không khỏi cảm xúc dâng trào. Nàng sớm đã nhìn ra thập nhị tán thủ xiển môn của Lý Duy Nhất không tầm thường, giờ phút này do cường giả chân chính thi triển, uy năng quả thực kinh người. Từng chiêu từng thức đều đang điều động lực lượng dị thường trong thiên địa. Lý Duy Nhất nhìn bàn tay trống rỗng, kinh nghi bất định, trong lòng lập tức lại có chút lặng thinh, cảm thấy Ngọc Giao từ hơn phân nửa đã sớm thanh tỉnh, đang âm thầm học nghệ tuyệt kỹ sư môn của hắn. Trạng thái chiến đấu của nàng giờ phút này không hề giống một tiểu cô nương ngây thơ, mà phi thường sắc bén, đem một bậc võ đạo đại thành như Kỳ Lân Trang hoàn toàn áp chế. Xiển môn thập nhị tán thủ, nàng thi triển như nước chảy mây trôi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc kính quang của Phổ Hiền chiếu kính tiêu tán, Ngọc Nhi một cước đạp xuống mặt đất, đỉnh ảnh của Ngọc Đình lay động núi sông, lớn như một tòa tiên sơn hình tròn. Đem Kỳ Lân Trang chấn bay ra ngoài, phát ra tiếng kim loại chói tai vang vọng. Y lùi mãi đến phế tích thành vực của Mệnh Tuyền Cự Khanh lúc trước. Ngọc Nhi cầm kiếm tiến lên, liếc mắt nhìn một đám cường giả Long Môn, Dạ Thành, Tam Đảo trong đống đổ nát. Ánh mắt lướt qua, thấy có võ tu Trường Sinh Cảnh của nhân tộc Lăng Tiêu Sinh Cảnh bị bắt giữ. Kỳ Lân Trang mặc dù đã hạ lệnh rút lui, nhưng bọn họ căn bản không kịp triệt thoái, vẫn còn tại chỗ. Ngọc Nhi mi tâm quang mang chợt lóe, bốn đạo niệm lực bắn ra. Ánh mắt nàng nhìn về phương vị nào, bốn vị cường giả đang bắt giữ võ tu Trường Sinh Cảnh của nhân tộc Lăng Tiêu Sinh Cảnh, thân thể liền bạo liệt, hóa thành cốt nhục huyết vụ, bắn ngược về phía sau. Đa tạ, các võ tu Trường Sinh Cảnh của nhân tộc Lăng Tiêu Sinh Cảnh vừa thoát thân, vội vàng hướng vị tiền bối mang dáng dấp tiểu nha đầu này hành lễ, vạn phần cảm kích. Chỉ thấy, Ngọc Nhi đứng thẳng tắp, thân thể chậm rãi phiêu thăng, tựa như thần linh dáng thế, toàn thân linh quang hà thái. Dưới chân xuất hiện một vùng lưu ly quang hải, có một con hỏa diễm phượng hoàng dài hơn 10 dặm đang bay lượn trong quang hải, mỗi lần vỗ cánh lại lớn như vân hà, phi hỏa tựa thác đồ. Giao, niệm lực linh giới của nàng bùng nổ, từ mi tâm một chùm sáng rực rỡ bay ra, rơi xuống người Kỳ Lân Trang, tất cả lực lượng đều áp chế qua. Nhất thời không gian vặn vẹo, hỏa diễm tinh lọc hết thảy, mặt đất không ngừng tan chảy. Bất cứ nơi nào bị tia sáng chiếu trúng, mặt đất liền đột ngột sụp xuống, như thể cả thế giới bị cắt rời. Tổ điền của Kỳ Lân Trang bay ra Dạ Hoàng Ngân Nguyệt, lơ lửng xoay tròn trước người để ngăn cản, y đã biết người đối diện là ai, Hoàng Ngọc Giao. Thì ra là ngươi. Ánh mắt Ngọc Nhi chăm chú nhìn vào tổ điền của Kỳ Lân Trang, trong khoảnh khắc tổ điền của y mở ra, nàng đã thấy Phượng Thụ thần ảnh cùng Mệnh Tuyền bên trong. Nơi xa, từ lúc lưu ly quang hải xuất hiện, đã có một vị cự đầu Trường Sinh Cảnh của triều đình, kích động giống lớn, lưu ly hóa thành vạn lý hải, Phượng Hoàng Dục Hỏa Dược Thiên Sơn. Đại công chủ Giá Lâm là đại công chủ, vị cự đầu Trường Sinh Cảnh kia quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật mạnh. Thiền Hải Quan Vũ đối với tuyệt đại đa số người mà nói quá xa xôi đến mức chỉ coi nàng là một truyền thuyết. Ngàn năm gần đây, đại công chủ mới là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất tại mảnh đất Lăng Tiêu Sinh Cảnh cùng các địa vực xung quanh. Niệm lực của Ngọc Nhi phóng thích, khí tức hoàn toàn tràn ra ngoài. Giờ khắc này, đừng nói là siêu nhiên, chính là Cát Tiên Đồng cũng nhận ra khí tức của sư tôn, biểu tình ngây dại, quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, thanh âm không thể thốt ra, nghẹn ngào trong cổ họng, khàn khàn nói, sư tôn, đại công chủ không có ngã xuống, là nàng, chính là khí tức niệm lực của nàng. Vận Xương Quận Chúa, Thái Sử Thanh Sử, Thái Sử Vũ cùng các võ tu triều đình, vui mừng khôn xiết, tâm tình cuộn trào, nhất tề quỳ lạy. Từ hơn 10 năm trước, đại công chủ liền bế cung không ra, cũng không có ai gặp lại nàng. Dù là khi Vân Thiên Tiên Nguyên Đại kiếp nạn, thời điểm toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh nguy hiểm nhất, nàng cũng không hề hiện thân. Thiên hạ lời đồn nổi lên bốn phía, có kẻ nói nàng trúng nguyền rủa, có kẻ nói nàng đã sớm ngã xuống, lại có kẻ nói nàng bị nhị công chủ cùng Ma Quốc Thái tử hãm hại. Hôm nay, Lưu Ly Quang Hải, Phượng Hoàng Dục Hỏa tái hiện, tin đồn tự khắc bị phá vỡ. Vũ Thiên Tử đã trở về, đại công chủ đã xuất thế. Còn có ai dám phạm? Có võ tu Trường Sinh Cảnh đem tâm tình kìm nén đã lâu bộc phát, hướng về phía đám sinh linh yêu tộc cùng võ tu đạo cung mà gầm thét. Bất luận là Đông Hải yêu tộc hay là Tây Phương yêu tộc, đối với đại công chủ đều tuyệt đối kiêng kỵ vạn phần. Khi đại công chủ còn thanh tỉnh, chúng căn bản không dám bước vào sinh cảnh. Một đám cường giả yêu tộc, tâm tình phức tạp mà khó chịu. Một Thiền Hải Quan Vũ đến nay chưa chết đã đủ khiến người ta kinh hãi. Hiện tại Hoàng Ngọc Giao lại hiện thân Đông Hải, mấy ngàn năm sau, ai còn dám cùng Lăng Tiêu Cung khiêu chiến. Đừng nói thu phục 300 châu, sau này Lăng Tiêu Sinh Cảnh sợ là muốn khuếch trương đến 400 châu, 500 châu. Ngọc Giao từ trạng thái không đúng, vẫn không sử dụng pháp khí. Hơn nữa vì sao nàng lại lấy bộ dạng tiểu cô nương để thị nhân? Tu hành của nàng tuyệt đối đã xảy ra vấn đề, nhân cơ hội này, liên thủ cùng Kỳ Lân Trang Chu sát nàng. Thiền Hải Quan Vũ trở về, đã để cho chúng ta ngày đêm lo lắng kinh hãi, không thể lại để cho Ngọc Giao Tử xuất thế. Ngọc Giao Tử khoảng cách đến võ đạo thiên tử cũng chỉ còn một bước chân, một khi nàng bước qua, sau này chúng ta sợ là phải đến Lăng Tiêu Thành làm chiến thú canh cổng. Lấy Minh Giao Vương cầm đầu, các yêu tộc Đông Hải cùng Tây Phương yêu vương truyền âm mật nghị. Thậm chí, còn cùng các siêu nhiên của đạo cung liên lạc. Dưới Cửu Hoàng Phiên, ba đôi mắt của Cần Lão, Ẩn Quân, Nhiêu Thanh Huyền đều trừng trừng nhìn Lý Duy Nhất. Có kinh hãi, có ngạc nhiên, có chất vấn, có cả bừng tỉnh. Kinh hãi chính là, hắn lại dám ngày ngày đem đại công chủ cõng trên lưng, ôm vào lòng, dắt tay đồng hành. Quả thực là vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Còn bảo đại công chủ đi theo Ẩn Nhị Thập nhóm lừa nấu cơm, làm việc lao dịch cho Cửu Lê Ẩn Môn, đây là muốn hại chết người. Bừng tỉnh chính là, khó trách hắn lúc nào cũng đem đại công chủ mang theo bên người, dù nguy hiểm đến đâu, đại công chủ cũng không rời tay. Lý Duy Nhất rất bất đắc dĩ, cười khổ nói, đừng nhìn ta như vậy, nàng cứ một mực gọi ta là sư phụ, ta cũng không có cách nào. Chúng ta phải đi mau. Trong thạch quan, quan sư phụ nhận ra bầu không khí nguy hiểm, phát hiện cường giả yêu tộc và cường giả đạo cung đang không ngừng truyền âm mật nghị, hơn nữa đã có dị động. Lý Duy Nhất đương nhiên là cầu còn không được, đã sớm muốn rời khỏi chốn thị phi này, Ngọc Nhi làm sao bây giờ? Người thật sự coi nàng là Ngọc Nhi sao? Nàng chính là Ngọc Giao Tử. Quan tài sư phụ phóng thích pháp khí, cuốn lấy Cổ Chi Ẩn Quân, Lê Mẫn Nông, Mặc Hải Đại Tế Ti đang trọng thương, cùng mấy người Lý Duy Nhất, lấy Cửu Hoàng Phiên mở đường, bay thẳng lên bầu trời. Không ai ngăn cản bọn họ, lực chú ý của các cường giả đều dồn cả vào Ngọc Nhi và Kỳ Lân Trang. Lúc này, cũng không có ai dại dột đi đối nghịch với một vị siêu nhiên thần bí có quan hệ với đại công chủ. Ngược lại, bọn họ cũng bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Quan tài đá phi hành trong tầng không gian mai táng hài cốt rồng cổ. Xuyên qua ám tiêu cửu hoàn, từ hải vực cách vực sâu Vũ Gia và phế tích Long Thành ước chừng 5.000 dặm, phá vỡ địa tầng. Giao giao, Thạch Quan mang theo mọi người, lao ra khỏi mặt biển. Bên ngoài là hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ, hải thiên hợp nhất, vầng trăng non mờ ảo hiện ra. Đại quân vong giả U Cảnh Thị Linh đều bị ba động mạnh mẽ dưới lòng đất, dẫn tới vùng hải vực cách đây 5.000 dặm. Nơi đó bị tử vong âm khí bao phủ, chiến kỳ phấp phới, khắp nơi đều là quỷ ảnh cốt thể. Đương nhiên, những thứ này chỉ có quan sư phụ mới có thể cảm ứng được. Đám người Lý duy nhất không nhìn thấy xa xôi như vậy, chỉ có thể nhìn thấy mặt biển sóng yên biển lặng, cùng ánh tà dương duy mỹ. Muốn về Lăng Tiêu sinh cảnh, phải đi về phía nam. Nhưng phía nam bị đại quân Thệ Linh ngăn trở, ta phải đi về phía tây trước, từ vong giả U Cảnh vòng qua để trở về. Thạch Quan nhanh chóng bay trên mặt biển, quan sư phụ nói như thế. Thoát ly chiến trường, tâm tư chúng nhân dần dần bình phục. Cổ Chi Ẩn Quân, Lê Thương Nông cùng Mặc Hải Đại Tế Ti đều đã phục dụng đan dược, tĩnh tâm điều dưỡng thương thế. Cần Lão ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý duy nhất, chờ thân phận của Ngọc Nhi truyền ra ngoài, người tất sẽ rơi vào trung tâm của phong ba bão táp, kế tiếp có dự tính gì chăng? Lý duy nhất trong lòng thấu tỏ, biết mình nếu còn lưu lại Lăng Tiêu sinh cảnh, tất sẽ chuốc lấy vô số phiền phức. Về phía đại cung chủ, cũng là một biến số khó lường. Ẩn quân một mực trầm mặc, lòng lo cho an nguy của Thương Lê, Lê Lăng cùng cửu Lê tộc nhân và ẩn môn ẩn nhân. Nghe Cần Lão nói vậy, nhịn không được cất lời, hắn đương nhiên là đi Lăng Tiêu thành nhậm chức, dẫu sao cũng là hồng nhân bên cạnh đại cung chủ. Khôi thủ, chúng ta cứ thế này mà rời đi hay sao? Đưa các ngươi đến nơi an toàn, ta sẽ trở về đón những người khác. Các ngươi là trụ cột và căn cơ của cửu Lê tộc, tuyệt không thể có bất cứ tổn thất nào. Thanh âm từ Thạch Quan vừa dứt, lập tức là một tiếng ồ khẽ, chỉ thấy hải diện phía dưới xuất hiện từng đạo kim sắc quang văn. Những quang văn màu vàng này tựa như từ đáy biển chiếu rọi lên. Quang văn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ. Một lát sau, toàn bộ hải vực trong tầm mắt đã hiện ra kim sắc hà vụ, mênh mông vô tận. Thân ở Đông Hải, lại không thấy được biển, chỉ thấy mịt mờ kim sắc vân vụ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, cảm nhận được thiên địa linh khí xuất hiện biến hóa, nhuốm đầy khí tức tương tự lục trảo tiên long. Lẽ nào dưới lòng đất này đang trào ra tiên khí, không nồng đậm đến thế, nhưng lại hơn xa linh khí trong thiên pháp địa tuyền. Không đúng, phía dưới Đông Hải rốt cuộc có cổ quái gì? Lý duy nhất ánh mắt từ kim sắc vân vụ đang bao trùm hải diện phía dưới, rời lên bầu trời. Phát hiện, ở hải vực cực xa, có thần quang xông thẳng lên cửu thiên. Trận dị biến này, phạm vi ảnh hưởng e rằng vượt xa tưởng tượng. Chư vị tiền bối, các vị có từng nghe qua về cổ tiên long mạch chăng? Lý duy nhất liền đem cảnh ngộ của hắn cùng Vũ Hồng Lăng tại thế giới lòng đất thuật lại một phen, đương nhiên đã giấu đi chuyện về địa thư cùng tầm tiên châu. Cái gì? Cổ tiên long mạch, nếu thật sự là cổ tiên long mạch, đây chính là chuyện kinh thiên động địa a. Tất cả lão giả của cửu Lê tộc đều không thể giữ nổi bình tĩnh, tin tức này quả thực long trời lở đất, so với việc Ngọc Giao Tử hiện thế, còn chấn động nhân tâm hơn gấp bội. Ầm ầm, toàn bộ hải vực phía dưới đột nhiên rung chuyển dữ dội, sóng lớn dâng cao hơn 10 trượng, vỗ vào kim sắc hà vụ. Tất cả mọi người đều lặng đi, không dám nói lời nào. Biết rằng Đông Hải nhất định đã phát sinh biến cố kinh người nào đó. Đào lên hài cốt của cổ tiên Chi Long, đây quả thực là đào ra đại sự kinh thiên. Chẳng lẽ là Ngọc Giao Tử cùng Kỳ Lân Trang đại chiến dưới lòng đất, kinh động đến cấm kỵ gì rồi chăng? Mặc Hải Đại Tế Ti lấy ra 3 đồng tiền, chuẩn bị khởi quẻ bói toán. Trong Thạch Quan, quan sư phụ nói nàng đã đuổi tới. Là ai? Lý duy nhất hỏi. Giao. Lưu ly linh quang rọi sáng cả chân trời, một đạo quang ảnh phượng hoàng rực rỡ vô ngần, cực nhanh đuổi kịp Thạch Quan. Ngọc Nhi ngự trong phượng hoàng quang ảnh, một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt cổ tay Lý duy nhất, theo ta. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, Thạch Quan không cách nào đuổi kịp. Lý duy nhất hoàn toàn bị linh quang bao phủ, không nhìn thấy ngoại giới, thậm chí hai mắt cũng không thể mở ra. Bên tai chỉ nghe thấy phía sau vọng lại từng đạo tiếng thét dài, Ngọc Giao Tử, trả lại mệnh tuyền cho ta. Lưu lại phượng thủ, đuổi theo nàng, Bỉ Ngạn Thiên Đan của nàng đã dùng tại Thiền Hải Quan Vụ, không còn pháp khí để vận dụng, chưa hẳn là không thể chiến thắng. Dần dần, thanh âm phía sau đã biến mất không còn tăm tích. Ngọc Nhi hai mắt nhìn thẳng phía trước, lấy tốc độ cực hạn phi hành. Lý Duy Nhất âm thầm suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có chút manh mối nào, hỏi mấy lần, đối phương lại căn bản không đáp, tựa như không nghe thấy thanh âm của hắn. Chẳng biết đã ngự không bao lâu, linh quang trên người Ngọc Nhi càng lúc càng phai nhạt, cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán. Nàng nhắm nghiền hai mắt, rơi xuống. Đại công chủ, Ngọc Giao Tử, Ngọc Nhi, cảm giác thất trọng truyền đến, Lý Duy Nhất liên tục gọi, lập tức, phóng thích pháp khí ngưng tụ thành khí dực, ôm lấy nàng, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Loảng xoảng, Hoàng Long kiếm từ trong tay nàng rơi xuống đất. Đây rốt cuộc là tình cảnh gì? Lý Duy Nhất vội vàng đem Hoàng Long kiếm thu vào phong phủ, ôm lấy Ngọc Nhi, quan sát bốn phía. Phát hiện, thiên địa một màu hắc ám, khí ôn rét lạnh, âm khí nồng đậm. Phóng tầm mắt ra xa, trong vòng hơn 10 dặm trống trải không vật cản, là một vùng bình nguyên vô biên vô tận. Trên mặt đất chỉ có thể thấy một ít bụi gai màu đen, ngoài ra không còn bất cứ thực vật nào khác. Đây đâu phải là đêm tối, rõ ràng là bị nàng đưa tới chỗ sâu trong vong giả u cảnh. Sâu trong bóng tối, vang lên một tiếng quái minh khàn khàn. Một đạo hắc ảnh dài mấy chục mét, từ giữa không trung uốn lượn bay tới, tiếng kêu trong miệng tựa như một lão giả vỡ giọng phát ra. Là hung vật thệ linh bị dương khí trên người bọn họ hấp dẫn đến. Lý Duy Nhất lấy ra Tị Dương Châu cùng giả hành y ẩn thân, chọn một phương hướng mà đào tẩu. Nhất định phải mau chóng rời đi, siêu nhiên có lẽ tốc độ không bằng Ngọc Giao Tử, nhưng lại có thể truy tung khí tức. Bởi vậy, Lý Duy Nhất không dám phóng thích pháp khí, chỉ có thể cước bộ phi hành. Chạy ra ngoài 300 dặm, bỏ lại con hắc mãng khổng lồ giữa không trung, Lý Duy Nhất thi triển ra tiền, tự quyết, độn nhập vào sâu trong lòng đất. Hắn đối với vong giả u cảnh hiểu biết không nhiều, không dám tùy tiện xông bừa, sợ lầm vào tử vong cấm khu, quyết định trước tiên ẩn náu dưới lòng đất một thời gian. Đến nơi sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua Ngọc Nhi đang nhắm chặt hai mắt, nhất thời vô cùng nhức đầu. Nàng nhất định là ở Long Thành phế tích, đã cướp đi bảo vật lợi hại nào đó, mới chọc cho một đám địch nhân đuổi giết. Bị truy sát cũng đành, lại cứ nhằm lúc này lôi kéo một đạo trùng cảnh võ tu như hắn theo, còn kéo vào vong giả u cảnh nguy hiểm vô cùng này. Những chuyện này cũng đành, mấu chốt là, nàng vậy mà ngã đầu liền ngủ. Cái thế cục hỗn loạn thế này, Lý Duy Nhất tự thấy mình thực lòng không gánh nổi. Lý Duy Nhất lục lọi trên người Ngọc Nhi một phen, không tìm thấy bảo vật gì, bao gồm cả viên lam sắc quang châu nàng mang theo bên người, cũng không biết tung tích. Lý Duy Nhất suy đoán là đã bị nàng thu vào tổ điền hoặc là linh giới. Thôi vậy, trước tiên ẩn mình vào huyết nê không gian, chậm rãi đợi nàng tỉnh lại. Cho dù bị siêu nhiên tìm được, ít nhất cũng không bị đánh chết ngay tại chỗ. Lý Duy Nhất thúc giục đạo tổ thái cực ngư, mang theo Ngọc Nhi, ẩn vào huyết nê không gian. Giao, đặt chân lên bùn đất màu đỏ như máu, nhìn không gian rộng lớn trước mắt, trái tim đang treo lơ lửng của Lý Duy Nhất, cuối cùng cũng lắng lại. Thần kinh không còn căng thẳng, thương thế trong cơ thể liền ập đến như sơn hô hải khiếu, đau đớn khôn cùng, trước mắt có phần tối sầm lại. Cắn răng kiên trì, Lý Duy Nhất đặt Ngọc Nhi lên ngọc chu dài hơn 30 mét, cởi quan bào châu mục xuống, khoác lên người nàng. Sau đó nhìn về phía Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Tứ đang bị hắn phong ấn, ném vào huyết nê không gian. Hai người bọn họ nằm trên mặt đất huyết nê, trên đầu trùm túi vải đen phong bế ngũ giác. Lúc ấy sở dĩ làm vậy là không muốn bại lộ huyết nê không gian. Đưa các nàng vào ngọc chu, Lý Duy Nhất bố trí một tòa trận pháp che khuất ngoại giới. Sau đó, mới tháo túi vải đen trên đầu các nàng xuống. Điều khiến Lý Duy Nhất có phần bất ngờ chính là, hai mắt các nàng lại đang mở to, vẫn đang ở trong trạng thái thanh tỉnh. Nói trước, đừng hỏi tại sao, thời gian tới các ngươi cứ ở trên thuyền, không được đi đâu cả. Nói xong lời này, Lý Duy Nhất mới cởi bỏ phong ấn trên người các nàng. Ẩn Nhị Thập Tứ khôi phục năng lực hành động, lập tức hỏi, vì sao lại phong ấn chúng ta? Lý Duy Nhất nói, thần ẩn nhân bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm nấy, đừng hỏi nhiều. Quy củ của ẩn môn, không hiểu sao, Nghiêu Âm vẫn còn mang mạng che mặt, quan sát bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy trận pháp quang xa, cùng với Ngọc Nhi đang nằm trên thuyền, thanh âm trong trèo hỏi, nơi này là đâu, chúng ta phải chờ đợi đến bao giờ? Lý Duy Nhất thấy giọng điệu Nghiêu Âm ôn hòa như thế, cuối cùng cũng giải thích với nàng một phen. Ta cũng không biết, phải ở lại bao lâu, còn phải xem Ngọc Nhi khi nào tỉnh lại. Hai người các ngươi, cứ yên ổn ở đây bế quan, tiêu hóa lục trảo tiên long chi khi đã hấp thu ở cửu hoàn thạch tiêu. Yên tâm, ta không có bắt cóc các ngươi, sẽ đưa các ngươi trở về. Lý Duy Nhất bước ra khỏi trận pháp quang xa, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, thương thế khó lòng áp chế, mệt mỏi không chịu nổi. Sau này vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tham gia vào những cuộc tranh đoạt cơ duyên cấp độ này nữa, tính mạng của cự đầu trường sinh cảnh còn rẻ mạt như cỏ rác. Chuyến đi Đông Hải lần này, mức độ nguy hiểm đã vượt xa dự liệu. May mắn thu hoạch được trường sinh hoa, lục trảo tiên long khí, tiên đạo kinh văn, long hồn nguyên quang. Cũng xem như là phú quý cầu trong hiểm nguy, Lý Duy Nhất dùng ý chí cường đại, chống đỡ thương thể, kết xuất thời gian kén, bắt đầu điều dưỡng thương thế. 6 ngày sau, thương thế đã lành lại, lam sắc hoa biển và hồng sắc hoa biển của trường sinh hoa đã hoàn toàn được tiêu hóa. Lý Duy Nhất không tiếp tục tu luyện, mà ngã đầu ngủ một giấc. Ngủ liền 2 ngày 2 đêm, toàn thân long tinh hổ mãnh, huyết khí trong cơ thể tràn đầy. Làn da xuất hiện quang trạch tương tự thuần tiên thể võ tu, cơ bắp tạng phủ cứng cỏi mạnh mẽ. Thình thịch, ở trên biển thang cốc, Lý Duy Nhất liên tiếp diễn luyện 3 lần thập nhị tán thủ, một phen sảng khoái tột độ, đánh cho mặt biển nổ vang không dứt. Nghe nói trường sinh thể hoàn mỹ, trong cơ thể sẽ sinh ra một dòng huyết khí hồng lưu, khiến cho nhục thân chi lực tăng mạnh, từ đó có thể chống lại võ tu bậc trường sinh cảnh. Ta hiện tại dường như vẫn chưa sinh ra được dòng huyết khí hồng lưu đó, chỉ có thể xem là cửu thành cửu trường sinh thể. Hiện giờ nhục thân chi lực đại tiến, cho dù không thi triển thủ đoạn võ niệm kết hợp, muốn chiến thắng cao thủ đỉnh cấp như Sinh Vô Luyến cùng Tử Vô Yếm, cũng không còn là chuyện khó khăn. Tu tập đại địa bổn nguyên tinh khí thiên, lại có thiếu dương tinh huyết khí phụ trợ, muốn tu luyện ra được dòng huyết khí hồng lưu kia, hẳn không phải việc khó. Trở lại huyết nê không gian, đi đến Ngọc Chu, cùng Nghiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Tứ trao đổi một phen, Lý Duy Nhất liền một lần nữa kết xuất thời gian kén, dốc lòng luyện hóa lục trảo tiên long chi khí trong phong phủ, tiêu hóa tiên đạo kinh văn. Đồng thời, hắn nuốt cực chú chân đan mà Nghiêu Âm lúc trước giúp hắn mua, hấp thu quang hoa tản mát từ quang minh tinh thần thư, tăng trưởng linh quang niệm lực. Lý Duy Nhất cũng không phải không muốn kéo Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ vào thời gian kén. Hắn đối với các nàng kỳ thực rất tín nhiệm. Điều hắn lo ngại, không phải là các nàng không giữ được bí mật, mà là sợ các nàng một khi bị bắt, sẽ bị kẻ địch siêu hồn đoạt phách. Thời gian thoi đưa, tới huyết nê không gian đã là 2 tháng, Lý Duy Nhất mượn thời gian kén, bế quan tu hành được 1 năm. Thời gian còn lại, là hao phí trên người Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ, cùng với việc đến thang cốc hải diễn luyện chiêu thức và đạo thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.